Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 528, làm giả, 3 phần 10. Góc truyện audio.com. An tâm đầu tư công ty. Lưu Lị mang theo Hạ Gia hai tỷ muội tham quan. Đối với hai người này dường như tiên nữ như thế sinh đôi tỷ muội. Trong lòng nàng suy đoán các nàng cùng An Lương quan hệ. Nguyên bản Lưu Lị đối với An Lương ít nhiều gì có một chút ảo tưởng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Gia hai tỷ muội sau khi, nàng mới biết mình chênh lệch có bao xa. Trải qua một phen tham quan, Lưu Lị mang theo Hạ Gia hai tỷ muội đi đến phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ ngơi thậm chí sắp xếp một tấm bóng bàn, cùng với vài cái sống động xe đạp, còn có thoải mái sofa cùng một cái nước tiểu đi. Hai vị hạ nữ sĩ, xin hỏi các ngươi muốn uống chút gì không? Lưu Lị dò hỏi, chúng ta có các loại đồ uống, còn có cà phê, cùng với nước trái cây. Hạ Như Ý đem Louis Vuitton mua sắm túi bỏ vào trên ghế sofa. Bản thân nàng đi đến đồ ăn vặt gửi khu xem lên. An tâm đầu tư công ty đồ ăn vặt gửi khu có lượng lớn các loại đồ ăn vặt. Từ tràn ngập thiên phù đặc sắc tê cay móng gà, tê cay thịt bò, cùng với tê cay đậu phụ khô ở ngoài. Còn có hạt, mì nhỏ bao vân vân. Hạ Như Ý tiện tay chụp ảnh, sau đó ném đến thiên phủ trường sư phạm học viện tiểu tập Mỹ bát quái quần. Hạ Như Ý, chính đang tham quan đại lão nhà công ty. Đãi ngộ này cũng quá tốt rồi chứ, Hạ Như Ý, đồ, Hạ Như Ý. Sở hữu đồ ăn vặt toàn bộ miễn phí tùy tiện ăn, từ nặc. An Lương đại lão trong nhà công ty, Khang Ngọc Giai. Chuyện này, các người tiến triển cũng quá nhanh đi, Lâm Lâm. Quá nhanh, thật sự quá nhanh, Khang Ngọc Giai. Xin hỏi các ngươi ngày hôm nay đêm muộn trở về sao? Từ nặc, sinh đôi chị em gái phần món ăn. Hạ Hòa Tâm, các ngươi không muốn nói mò. An Lương lâm thời có một chút chuyện tới công ty xử lý. Chúng ta lại chẳng muốn đi dạo phố. Vì lẽ đó theo đồng thời lại đây nghỉ ngơi một hồi, Hạ Như Ý, đồ hồng đồ hồng đồ, Hạ Như Ý. Đây mới gọi là tiến triển nhanh, Hạ Như Ý, hắn một lần đưa chúng ta ba cái lễ vật. MUAIA túi sách, Zippy ví tiền, còn có PM người phát thơ bao. Hạ Như Ý, như vậy tiến triển làm sao? Khang Ngọc Giai, từ nặc Lâm Lâm, ta chua, Lâm Lâm. MUAIA túi sách là Louis Vuitton kiểu mới nhất thức. Giá cả siêu qua 3 vạn. Tương tự thiết kế phương án ví tiền giá cả cũng siêu qua 1 vạn. Hơn nữa một cái PM người phát thơ bao. Vì lẽ đó các ngươi mỗi người bỏ ra 5 vạn trở lên, Khang Ngọc Giai. Không phải chứ, đúng là sinh đôi tỷ muội phần món ăn, từ nặc. Ta cảm thấy ta có phải là ít đi một người muội muội, Lâm Lâm. Ta rất hiếu kỳ, hắn đến tột cùng yêu thích trong các ngươi ai, Khang Ngọc Giai. Đừng hỏi, hỏi chính là tỷ tỷ, từ nặc, tại sao không phải muội muội? Khang Ngọc Giai, từ đạo lý tới nói, gì nhỏ là anh rể, không tật xấu chứ? Hạ Như Ý, các ngươi chính là đố kỵ. Hạ Như Ý, không qua nói thật sự, hắn lựa chọn cũng thật là ta tỷ. Hạ Hòa Tâm, Hạ Hòa Tâm, chúng ta chờ một lát đem đồ vật trả lại cho hắn. Để hắn trả lại cho Louis Vuitton, Hạ Như Ý, đừng lôi. Tỷ, ngươi cảm thấy hắn quan tâm, Hạ Như Ý, ngược lại ta có thể giả trang thành ngươi. Vì lẽ đó ngươi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý, chúng ta tuần sau mời hắn ăn cơm đi, Khang Ngọc Giai. Xong đời, muội muội đã luôn hãm, Lâm Lâm. Tán thành, từ nặc, chúng ta giảng đạo lý. Như vậy đại lão, đến tột cùng có mấy người đỉnh đến ở, Khang Ngọc Giai. Người này xác thực so với Hoàng Hy tốt lắm rồi. Cái kia Hoàng Hy một ngày liền biết ồn ào. Nếu không thì chính là tặng hoa, đưa sô-cô-la. Đây mới là đỉnh không ở, Hạ Như Ý, ta cảm thấy ngươi ở hắc ta. Khang Ngọc Giai, tự tin điểm, Hạ Như Ý, quả nhiên là nhựa tình bạn mã. Khang Ngọc Giai, nhất định phải là, nhưng chỉ cần ngừng lại Tứ Hải nhà tự giúp mình ăn chiều, liền có thể chữa trị chúng ta nhựa bọn tìm muội tình, Hạ Như Ý, nghĩ hay lắm, này một đám bát quái các tiểu thư cảm tình kỳ thực rất tốt. Nếu như đúng là nhựa tìm muội, cái kia chắc chắn sẽ không nói thẳng ra, mà là tin tức ngầm truyền một làn sóng. Nói thí dụ như Hạ gia hai tỷ muội bị An Lương bao dưỡng cái gì. An Lương tự nhiên không biết bát quái tiểu tập Mỹ vui sướng. Hắn chính cẩn thận chuẩn bị ở văn phòng bên trong tiết lộ một bí mật. Chúng ta không tiến vào A thị trường chứng khoán chàng. An Lương đầu tiên xác định một cái nhạc dạo. Phạm Bình cùng Lý mới vừa đều nghi hoặc nhìn An Lương. Lý mới vừa càng là mở miệng nói. An Tổng, A thị trường chứng khoán chàng lợi ích thật sự rất tốt. Ta có thể bảo đảm một tháng chí ít lợi nhuận ngàn vạn trở lên. Phạm Bình cũng khẳng định tán thành. A Cỗ tình huống quả thật không tệ. Ta cho các ngươi nói một cái cố sự. An Lương hạ thấp giọng. A Cỗ bên trong có một cái y dược công ty. Bởi vì hiện nay chưa hung bạo lôi. Vì bảo vệ nó việc riêng tư. Ta dùng X thay thế nó. An Lương giải thích nói. X y dược công ty ở 2017 năm thời điểm. Thông qua tài vụ làm giả phương thức. Giả tạo tăng cường thu vào. Giảm thiểu chi. Các ngươi biết này một món tiền vốn là bao nhiêu không? An Lương nhìn Phạm Bình cùng Lý mới vừa hể. Hai người đều cau mày. Chuyện như vậy. Cũng không giống như hiếm thấy chứ. Lý mới vừa tằng hắng một cái. An Tổng, chúng ta biết tình huống như vậy. Một ít ra thị trường công ty xác thực tồn tại như vậy thao tác thủ đoạn. Nhưng chúng ta có lòng tin giải quyết. Nếu như bọn họ làm giả hạn mức là 299 ức đây. An Lương nói ra nhân sinh được lời hệ thống tiết lộ cơ mật tin tức cách chương.